Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Thâu Thiên Hoán Nhật. Yamanaka Vie cùng Jesu Trắng cùng rời đi bên hồ nhỏ, rời đi trên đường. Yamanaka Vie đầu tiên là bất động thanh sắc ngưng tụ ra một mảnh mỏng như cánh ve băng phiến. Đem băng phiến ném xuống hồ bên rừng cây nơi. Sau đó Yamanaka Vie tiến vào tiên nhân hình thức, thông qua tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác, xác nhận hồ nhỏ chung quanh có hay không còn lại Jesu Trắng tồn tại. Theo lấy Yamanaka Vie cảm giác, hắn phát hiện vụ nhẫn trong thôn Jesu Trắng số lượng có không ít. Nhưng là hồ nhỏ chung quanh trừ đi hắn phụ cận một cái này giả trang thành Yamada lớn lên kinh Jesu Trắng bên ngoài, chỉ có 3 cái Jesu Trắng. Phân tán tại hồ nhỏ chung quanh. Bên hồ nhỏ Jesu Trắng số lượng ít như vậy, đây là Yamanaka Vie mà nói là một tin tức tốt. Cái này vì hắn tiết giảm bớt số lớn thời gian. Bởi vì bên hồ nhỏ có Jesu Trắng tồn tại nói, Yamanaka Vie phải dùng bí thuật che giấu chakra, sau đó dùng lôi thuấn thân ở Jesu Trắng không thấy được cảm giác không tới tiền đề dưới giết chết bọn họ. Kỳ thực nguyên bản Yamanaka Vie là định dùng băng chi thế giới đóng băng Jesu Trắng ý thức nhượng. Jesu Trắng không thể đem tin tức truyền cho Uchiha Madara. Có thể trước 2 ngày đang cùng Orochimaru nói chuyện trong. Orochimaru suy đoán Jesu Trắng ý thức là tương tự với ảnh phân thân một dạng tồn tại. Thân thể trong lúc đó không có chính mình ý thức. Nói cách khác, mỗi một Jesu Trắng nhìn thấy đồ vật, cuối cùng cũng có thể bị Jesu Trắng bản thể biết được. Bất kể Orochimaru suy đoán có được hay không, lập Yamanaka Vie đều không muốn mạo hiểm. Hắn phải làm được không sơ hở tí nào. Vì vậy mới sẽ chọn cái biện pháp này. Cùng Jesu Trắng tách ra sau đó, Yamanaka Vie ấn lấy cái này tên tinh anh thượng nhẫn trí nhớ trở lại trong nhà hắn. Sau đó Yamanaka Vie thông qua tiên nhân hình thức cảm giác, chắc chắn chung quanh không có Jesu Trắng tồn tại. Yamanaka Vie dùng trước bí thuật che giấu chakra, sau đó thuấn di trở về hắn lưu lại băng phiến địa phương. Jesu Trắng cảm giác năng lực so một dạng cảm giác nhẫn giả đều mạnh hơn. Có cái này 3 cái Jesu Trắng tại, hồ nhỏ chung quanh bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không trốn thoát bọn họ cảm giác. Bất quá bởi vì Yamanaka Vie dùng bí thuật che giấu hắn chakra, hơn nữa còn là dùng thuấn di xuất hiện, cho nên cũng không làm kinh động Jesu Trắng. Yamanaka Vie trước liền xác nhận cái này 3 cái Jesu Trắng ẩn tàng vị trí. Trở lại bên hồ nhỏ rừng cây, Yamanaka Vie lập tức bắt đầu hành động. 3 cái Jesu Trắng không có có Seragon. Bọn họ cảm giác năng lực đang đối mặt Yamanaka Vie thời dã mất đi hiệu quả. Kết quả không cần nói cũng biết. Yamanaka Vie rất dễ dàng giải quyết cái này 3 cái Jesu Trắng. Tiếp theo liền đến phiên ngươi. Yamanaka Vie nhìn xem bên hồ nhỏ chính chuẩn bị đem Tam Vĩ Phong ấn ở Jin trong cơ thể Yagura tự lẩm bẩm đến. Bị ảo thuật khống chế người một dạng chính mình ý thức cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nghe theo người thi thuật chỉ huy, Yagura hiển nhiên chính là như vậy. Nếu không Uchiha Madara cũng sẽ không nhượng Jesu Trắng tới giám thị hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Mà 3 cái Jesu Trắng tại không có bất kỳ phòng bị tình huống dưới bị Yamanaka Vie giết chết. Vì vậy không có cho Jesu Trắng bản thể phản hồi cái gì tình báo. Uchiha Madara cùng Jesu Trắng bản thể đều còn lấy làm cho này 3 cái Jesu Trắng còn bình thường. Sống sót lấy, thực tế trên Jesu Trắng đã bị Yamanaka Vie giết chết. Hiện tại Uchiha Madara chỉ có thể thông qua Yagura ánh mắt để phán đoán tình huống 4 phía. Yagura tại Uchiha Madara thao túng dưới, chuẩn bị lấy phong ấn thuật, mà Yamanaka Vie bằng vào hắn ưu thế tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện ở Yagura trước mặt. Yamanaka Vie đánh khai Mangekyo Sharingan Seragon, dùng mắt trái nhãn thuật tăng phúc ảo thuật. Đối với Yagura thả ra bao trùm Uchiha Madara ảo thuật. Cái ý nghĩ này là Yamanaka Vie từ cùng nguyên tắc trong Uchiha Itachi dùng biệt thiên thần bao trùm. uế thổ chuyển sinh, đạt được dẫn dắt. Khác nhau là Yamanaka vì ảo thuật bao trùm cũng không có thay đổi Yagura hành động. Chỉ là cho Yagura thân thể một cái ám chỉ, nhượng hắn không nên quay đầu lại nhìn Jin. Ảo thuật phát động sau, Yagura nhãn thần dần dần trở nên ngây dại ra. Bất quá động tác lại không có bất kỳ thay đổi. Vì vậy Uchiha Madara không có phát hiện, như cũ khống chế lấy Yagura chuẩn bị lấy phong ấn cùng dùng cho phòng ngừa Jin tự sát chú ấn. Mà Yamanaka Vi đang quyết định hết thảy sau, lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Quyển trục bên trong là một cái bán thành phẩm nhân bản thân. Đây là Yamanaka Vi cùng Orochimaru cùng nhau nghiên cứu nhân bản kỹ thuật lúc hàng thất bại. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Yamanaka Vi dùng hắn chakra bọc lại nhân bản thân, thay đổi nhân bản bên ngoài cơ thể hình. Hiện tại nhân bản thân nhìn cùng Jin giống nhau như đúc. Sau đó Yamanaka Vi đem nhân bản thân cùng chính thật Jin đổi nhau. Còn hắn thì ôm lấy Jin thuấn di trở về trước chiếc thuyền kia trên. Trong khoang thuyền, Yamanaka Vi lập tức mở ra Jin ảo thuật cùng bị phong ấn chakra. Jin ảo thuật mở ra sau đó, ý thức rất nhanh thì thức tỉnh. Tại Jin hoàn toàn thanh tỉnh sau đó, Yamanaka Vi một thân một mình trở lại vụ nhẫn thôn. Vụ nhẫn trong thôn, khắp nơi đều có nhẫn giả tuần sát nhẫn giả. Yamanaka Vi vừa xuất hiện, lập tức bị phụ cận vụ nhẫn môn phát hiện. Cùng trước khác nhau, lần này Yamanaka Vi vốn là không muốn che giấu hắn hành tung. Hắn tới mục đích chính là nhượng Jesu trắng cùng Uchiha Madara lấy là. Hắn không có thể cứu trở về Jin. Bọn họ kế hoạch thành công. Còn như nói vì cái gì lựa chọn vụ nhẫn. Một mặt là bởi vì Jin là đang ở sóng quốc mất tích. Sóng quốc làm là thủy quốc phụ trúc quốc. Còn có vụ nhẫn nhẫn giả thường xuyên tại sóng quốc trú đóng. Jin vừa mất tung hoài nghi vụ nhẫn thôn là tự nhiên mà nhiên sự tình. Mà một phương diện khác là vụ nhẫn thôn sau đó sẽ biến thành Uchiha Madara vật riêng tư phẩm. Yamanaka Vi không ngại trước thời hạn suy yếu xuống vụ nhẫn. Vụ nhẫn trong thôn, Yamanaka Vi bị mấy ngàn tên vụ nhẫn đoàn đoàn bao vây. Do dự một hồi sau, tất cả mọi người hướng lấy Yamanaka Vi trực tiếp một loạt mà trên. Vụ nhẫn môn không dám dùng thủy độn, lựa chọn sáp lá cà. Muốn biết rõ lần trước Yamanaka Vi tại vụ nhẫn trong thôn mượn vụ nhẫn môn thủy độn cho gọi ra. Băng chi cự tượng, càn quét vụ nhẫn thôn sự tình mới qua không nhiều lâu. Đối mặt mấy ngàn tên vụ nhẫn tấn công Yamanaka Vi không kinh hoàng chút nào. Hắn trên người lôi độn chakra vờn quanh, từ từ ngưng tụ thành một bộ lôi điện khôi giáp. Lôi độn chakra hình thức bản thân chính là các đời Raikic nhẫn thể thuật cơ sở. Trước Yamanaka Vi bởi vì chakra lượng vấn đề, buông tha lôi độn khôi giáp, chuyên tâm khai phát lôi thuấn thân, mà bây giờ có Tiểu Lân giúp đỡ, Yamanaka Vi mới có thể dùng lôi độn khôi giáp cái này loại thuật. Lôi độn khôi giáp truyền vào chakra càng nhiều, lực phòng ngự càng cao, theo lấy Tiểu Lân chakra bơm, chung quanh vụ nhẫn thể thuật công kích đối với. Đúng. Yamanaka Vi căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cuối cùng, sự tình cũng cùng Yamanaka Vi nghĩ một dạng, vô cùng thuận lợi. Yamanaka Vi đại náo vụ nhẫn thôn, mọi cử động bị phụ cận Jesu trắng nhìn rõ rõ ràng ràng. Ngoài ngàn dặm động đất, Uchiha Madara từ Jesu trắng trong miệng biết được Yamanaka Vi đại náo vụ nhẫn thôn tin tức. Đối với chuyện này Uchiha Madara cũng không có gì đặc thù biểu thị. Hắn thấy kế hoạch thành công là chuyện đương nhiên chuyện. Madara đại nhân, vậy ta tiếp theo cần phải làm gì? Nhìn chăm chú Obito liền có thể. Chờ ta hoàn thành tam vĩ phong ấn sau đó. Tạo cơ hội lợi dụng cô gái này. Giúp Obito mở ra Mangekyo. Vâng, Madara đại nhân, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem Obito. Nói xong Jesu trắng chìm vào lòng đất. Một cái đối với. Đúng. Thế giới tràn đầy lấy người yêu. Đem phần này yêu chuyển hóa là hận tình hình đặc biệt lúc ấy đạt được cái dạng gì Mangekyo nhãn. Thuật. Thật nhượng người mong đợi. Uchiha Madara có chút hưng phấn lẩm bẩm lầu bầu đến. 1560356 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.